cách cách cách. Tống đại chú ý cũng dây biến băng điêu. Đừng tới gần, ta gót, các người đám này ngốc chó, đều chạy tới làm nhà, riêng phần mình khu vực phòng thủ không cần nhìn lấy a, vạn nhất bị lệ quỷ chạy vào đâu. Trương Dương cái này khí a, hắn vừa rồi không để ý, tống đại chú ý liền lên đi. Bất quá còn tốt, hắn cũng không chết, nhưng khẳng định sẽ bị đóng thương. Ách, đại nhân, chúng ta không phải cần phải đem bọn hắn cho cứu ra sao? Lôi Ân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cứu cái rắm, cái kia khối băng cũng không phải phổ thông khối băng, ai dám tới gần, chính là cái này ngốc chủ y hạ chẳng, không cần cứu, chờ lấy, ta chỗ này còn có một bình phục sinh dược thủy đâu. Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, không hung ác không điên cùng A. Nhìn xem hắn cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nô viện đám người đều là giật nảy mình một cái dùng mình, cấp tốc lui lại một bước, sau đó đồng loạt bản chân bôi mờ chuồn đi, nơi này quá nguy hiểm. Vạn nhất lãnh chúa đại nhân đem chính mình biến thành tảng băng đâu, lão tử chết không quan hệ, chỉ là đáng thương vợ con a. Cái này di sản vẫn là tại trong tay mình tương đối tốt. Trương Dương cũng mặc kệ đám kia vương bát độc tử, một đám đại lao thô biết cái gì, lão tử đây là đang làm thí nghiệm, thu thập thí nghiệm số liệu. Sau đó, Trương Dương không ngừng dùng linh hồn lực chàng xem Vương Mục Mục cùng Tống đại chú ý tình huống, cũng đem thân thể bọn họ bên trong biến hóa từng cái ghi chép lại, lại nói chính hắn đều hiếu kỳ, lúc nào trở nên như thế hung ác. Ân, nhất định là bởi vì cái kia bình phục sinh dược thủy. Lao tử cỡ nào thiện lương một đóa thời đại mới tiểu hoa. Không đúng, là cỏ nhỏ. Trương Dương suy nghĩ miên man, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, Vương Mục Mục không chết, Tống đại chú ý không chết, khối băng không có làm tan, bọn hắn hai huynh đệ liền như vậy thâm tình nhìn nhau, ách, ác hẳn. Thẳng đến trạng vào tối, Trương Dương chợt nghe thẻ băng một tiếng, cái kia khối băng thế mà đã nứt ra, sau đó chính là càng thêm nhanh chóng băng liệt. Khối băng bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ trực tiếp vênh mở. Một đầu gấu cho lớn một dạng to con xông tới, bắt lấy thoi thóp Tống đại chủ y chính là hai quyền. Không phải Vương Mục Mục còn có ai? Ai ai, đừng đánh chết. Trương Dương vội vàng hô, góp, cái này quá thần kỳ, Vương Mục Mục đến cùng là cái gì làm a, làm sao còn sinh long hoạt hổ? Ý niệm này vừa hiện lên, Tống đại chủ y cũng thức tỉnh, mặc dù không phải nhảy nhót tương mừng, nhưng thấy thế nào cũng không giống trọng thương bộ dáng. Giờ khắc này, Trương Dương thậm chí từ trên thân hai người bọn họ cảm ứng được một sức mạnh kỳ dị, khó mà nắm lấy, thậm chí kiến thôn lệnh thuộc tính bên trong cũng không có bất luận cái gì miêu tả. Đại nhân, thật đói, có thể hay không trước để chúng ta cơm nước xong xuôi lại làm kia cái gì thí nghiệm? Vương Mục Mục cười ngây ngô nói, giống như căn bản không thèm để ý vừa mới xảy ra chuyện gì. Chờ chút, ngươi vừa rồi cảm giác như thế nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Vương Mục Mục liền sờ lên đầu, như đầu gấu chó lớn như thế, rất nghiêm túc nghĩ một hồi. Đại nhân, rất ngọt ta. Đúng vậy, đại nhân, thật rất ngọt ta. Tống đại chú ý cũng đứng lên, cùng Vương Mục Mục song song vừa đứng, Trương Dương trong đầu lập tức toát ra ba chữ to. Chương 118, đêm tuyết chiến. Hùng đại, hùng nhị. Khi Trương Dương trong đầu không tự chủ được toát ra chính mình khi còn bé nhìn qua cái nào đó phim hoạt hình thời điểm, màn này cơ hồ cùng giờ phút này trùng hợp, nhất là Vương Mục Mục, Tống đại chú ý hai người câu vai dựng lưng, tiện hề hề dáng vẻ, thật sự là tuổi thơ sỉ nhục a. Góp, các ngươi ăn cũng không phải mật ong, ngọt than bùn a. Tiến lên một người bạo đạp một cước, liền dẫn hai cái này tò con đi ăn cơm. Trong thành bảo có chuyên môn nhà ăn, kỳ thật nấu cơm là một cái việc tốn sức, nhất là những này động một tí mỗi ngày đều muốn 3-40 cân lương thực bụng lớn hàn nhóm. Sở dĩ Trương Dương thế nhưng là một hơi chiêu mộ 30 đầu bếp, 20 cái đầu bếp nữ, trong đó đầu bếp là trong thôn làng chiêu mộ, đầu bếp nữ thì là tiểu quán bên kia lang thang tới nhân tộc giã quái. Nấu cơm dùng chính là 30 miệng nồi lớn, trong đó 15 nồi nấu dùng để nấu cơm, 10 ngụm nồi dùng để thịt hầm, 5 thanh nồi dùng để nấu canh, bên cạnh còn có xếp thành một hàng hoa sen vạc 20 miệng, đó cũng là dùng để chở cơm. Về phần thực đơn, cũng chia 4 loại, anh hùng cấp, đội trưởng cấp, tinh nhuệ cấp, phổ thông cấp. Anh hùng cấp thực đơn là một ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa ăn thịt hầm 2 cân, xương cốt rau quả canh bao ăn no, cơm 5 cân. Đội trưởng cấp thực đơn là một ngày 3 bữa cơm. Mỗi bữa ăn thịt hầm 1 cân, xương cốt rau quả canh bao ăn no, cơm 5 cân. Tinh nhuệ cấp thực đơn là một ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa ăn thịt hầm nửa cân, xương cốt rau quả canh bao ăn no, cơm 3 cân. Phổ thông cấp thực đơn là một ngày 2 bữa ăn, không thịt, xương cốt rau quả canh bao ăn no, cơm 1 cân. Về phần cái này thực đơn bên trong thịt là từ gì mà đến, một phần nhỏ là Trương Dương lúc trước tồn kho, sau cùng 7 thành là đến từ hối đoái. Đúng vậy, từ khi cùng thú nhân lãnh chúa đánh một trận xong, Trương Dương thu hoạch màu xám hy vọng mảnh vỡ trọn vẹn hơn mấy trăm phần. Vốn là hắn là muốn dung hợp là màu trắng hy vọng mảnh vỡ, thế nhưng là nghĩ nghĩ, đại gia, các huynh đệ liều sống liều chết, Lâm chết trận liền khối thịt đều không kịp ăn, có khuất tất hay không a? Thế là Trương Dương liền dùng màu xám hy vọng mảnh vỡ đến hối đoái mập thịt lợn, cụ thể hối đoái chỉ số sớm đã bị hắn cho thăm dò. Một phần màu xám hy vọng mảnh vỡ, dùng để hối đoái hạt giống, cao sản có thể hối đoái nửa mẫu, bên trong sinh ra có thể hối đoái một mẫu, rau quả hạt giống có thể hối đoái một mẫu. Đơn thuần dùng ăn lương thực hối đoái tỷ suất là gạo 300 kg, bắp ngô 1000 kg, lúa mì 500 kg, quả táo 500 kg, quả cam 500 kg, rau cải trắng 2000 kg, khoai tây 2000 kg, thịt bò 50 kg, thịt dê 50 kg, tinh thịt lợn 100 kg, mập thịt lợn 150 kg. Đúng, chính là mập thịt lợn. Trương Dương một hơi đổi 200 phần, cũng chính là 30000 kg, liền dùng thịt kho tàu phương pháp, mỡ lợn, thịt lợn, lươn cay, thật bất lương thực a. Đương nhiên cái kia cũng không đáng kể, sĩ khí thứ nhất. Giờ phút này trong nhà ăn như cũ nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi, đúng lúc là một cái trực luân phiên 50 người đội tới dùng cơm, không có cách, bây giờ chính là nghiêm phòng tử thủ thời điểm, các binh sĩ chỉ có thể từng đám giao thế ăn cơm nghỉ ngơi. Lao Vương, chết người thọn, nhanh nhanh nhanh, đói chết ta. Tiến nhà ăn, Tống Đại Chủ Y liền lớn tiếng hét lớn, hắn là chuẩn anh hùng, sở dĩ cũng là dựa theo anh hùng thực đơn đi. Cho bọn hắn đến 2 phần. Trương Dương phân phó một tiếng, thí nghiệm cũng chưa kết thúc, hắn cần toàn bộ hành trình quan sát. Đại nhân anh minh. Tống Đại Chủ Y hô một tiếng, hai tên gia hỏa liền một đầu đâm vào cái kia to lớn cơm trong chậu, dạng này thao cơm là xối cơm 10 cân, phía trên còn che kín 4 cân béo ngậy thịt kho tàu. Vương Mục Mục cùng Tống Đại Chủ Y căn bản cũng không cần đũa, riêng phần mình một thanh lớn môi cơm tử, mở ra miệng rộng giống như hang không đáy, hai hàng răng như là cắt cỏ cơ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Không đầy 3 phút, hai cái lớn thao cơm liền đã không còn một mảnh. Lao Vương, chết người thọn, lại đến, hôm nay đại nhân mời khách đâu? Tống Đại Chủ Y lại hô, Vương Mục Mục ở bên cạnh cười ngây ngô, chưa ăn no, thật chưa ăn no. Trương Dương ra hiệu, thế là lại có 2 phần cơm cùng thịt kho tàu được bưng lên đến, hai người bắt đầu ăn, vẫn là không đầy 3 phút, thao cơm trống trơn. Còn có thể ăn sao? Không, không ăn, ăn no rồi, đại nhân. Tống Đại Chủ Y chột dạ, xem ra hắn rất bình thường, Vương Mục Mục nhưng vẫn là cuồng gật đầu, chưa ăn no. Thế là Trương Dương lần nữa phất tay, lại 2 phần cơm thịt kho tàu bưng lên. Sau 3 phút, phong quyển tàn vân. Lại đến, lại là 2 phần. Cuối cùng Vương Mục Mục dòng ra ăn 8 phần, Tống Đại Chủ Y ăn 4 phần, có thể hai người bọn họ cũng không có xuất hiện biến hóa gì, Vương Mục Mục thậm chí đều chống đi không được rồi. Cái này không đúng, trong tiểu thuyết không là viết như vậy nha, phàm là sức ăn tăng nhiều người, làm gì đều phải có chút biến hóa không phải sao. Đi ra nhà ăn, Trương Dương như cũ trăm mối vẫn không có cách giải, đằng sau Vương Mục Mục cùng Tống Đại Chủ Y lẫn nhau đỡ lấy. Cuối cùng cái kia nửa phần Vương Mục Mục ăn không được, vẫn là Tống Đại Chủ Y làm thay, kết quả chính là hai người bọn họ đều bị chống đỡ thẳng rồi. Hiện tại chính lẫn nhau nâng đỡ, giống như tháng 8 phụ nữ mang thai, đi cái kia gọi một cái gian nan. Trở lại sân huấn luyện, Trương Dương không nói hai lời, cho Vương Mục Mục cắt 2 đơn vị ưu hồn tinh thể. Tống Đại Chủ Y cũng muốn, có thể Trương Dương một cước đem hắn đa văng, làm thí nghiệm trọng yếu nhất chính là một cái nghiêm cẩn, sao có thể lung tung thêm hí. Hết thể đều phải dựa theo lần trước tình hình đến phục hồi như cũ. Đợi đến Vương Mục Mục như ăn kẹo khối một dạng ăn hết u hồn tinh thể nháy mắt, hắn lại lần nữa biến thành một cái thể tích càng lớn tảng băng. Đi, ngươi buổi sáng như thế nào kêu, dùng như thế nào tư thế xông đi lên, cho thuật lại một lần. Trương Dương lúc này mới mệnh lệnh Tống Đại Chủ Y. Tống Đại Chủ Y cũng là thông khoái, ngao ngao kêu nhào tới, thế là một giây sau hắn cũng bị đông lại. Cùng buổi sáng tình hình giống nhau như lúc. Bất quá tại Tống Đại Chủ Y bị đông lại thời điểm, Trương Dương trên mí mắt lập tức nhảy ra một cái tin tức. Người anh hùng Vương Mục Mục phát động huyết mạch tiến hóa, huyết mạch độ hoàn hảo 50%, tiến hóa bên trong. Chờ chút, cái quỷ gì? Trương Dương ngây ngẩn cả người, nhưng hắn cũng coi như có nhanh trí, sở dĩ hắn rất nhanh liền nghĩ đến bạo hùng tổ 4 người tồn tại, lại là Tống Đại Chủ Y, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu 4 người chia đều đầu kia sơn quái anh hùng yêu hồn, sau đó còn phát động cực cao tương tính phù hợp. Cuối cùng trở thành trong thôn làng nổi tiếng nhất chiến đấu tiểu tổ, bạo hùng tổ 4 người. Người tới, đem Đoàn Khoan cùng Chu Đại Đầu tranh thủ thời gian cho ta kêu đến. Trương Dương hô to, giờ khác này hắn kích động không thôi, tựa hồ là mò tới bí mật nào đó. Vương Mục Mục cùng Tống Đại Chủ Y có thể miễn dịch rú hồn tinh thể cái kia khủng bố nhiệt độ thấp, nguyên nhân không phải phòng ngự của bọn hắn đủ cao, mà là huyết mạch, không, là đến từ sơn quái ghen thiên phú. Đại nhân, có gì phân phó? Đoàn Khoan cùng Chu Đại Đầu tới rất nhanh. Các ngươi bạo hùng tổ 4 người lúc trước tiến giai là dùng cùng một đầu sơn quái yêu hồn, Hiện tại, Vương Mục Mục phát động huyết mạch tiến hóa, ta hoài nghi trong này cất giấu một chút ta không rõ lắm nguyên nhân, mà bây giờ, ta cần muốn hai người các ngươi đi lên, giống Tống đại chủ ý như thế, đương nhiên, đây không phải mệnh lệnh. Trương Dương trầm giọng nói, bởi vì hắn còn có chút bận tâm, vì sao Tống đại chủ ý không có phát động huyết mạch tiến hóa. Minh Bạch. Đoàn Khoan cùng Chu đại đầu đều không có do dự, liền trực tiếp nhào tới, nháy mắt biến thành tảng băng một bộ phận. Người anh hùng Vương Mục Mục phát động huyết mạch tiến hóa, huyết mạch độ hoàn hảo 100%, tiến hóa bên trong. Quả là thế, Trương Dương một trái tim nháy mắt nắm chặt lên, đồng thời hắn cũng có một loại thật không tốt ý nghĩ, liệu sẽ là Vương Mục Mục tiến hóa cần ba người khác trên thân sơn quái huyết mạch tương tính. Cái này có thể hay không để Tống đại chủ ý, Đoàn Khoan, Chu đại đầu ba người xuất hiện nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cũng sẽ lập tức phục sinh các ngươi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, cháy bỏng cùng đợi, chưa hề có một khắc hắn là như thế lo lắng, ấy nấy, còn có hậu hối hận, đây là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ trung thành nhất ta. Nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn căn bản không có khả năng tha thứ chính mình. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Dương bỗng nhiên phát giác bốn phía có chút không đúng, nhiệt độ tại tiếp tục hạ xuống, từ linh hồn lực chẳng cảm ứng bên trong. Tựa hồ có một ít âm khí tia bắt đầu bị lực lượng nào đó hấp dẫn tới. Dần dần, cái này âm khí tia càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thô, thậm chí dùng mắt thường đều có thể thấy được, thậm chí nhìn từ đằng xa, đều có thể nhìn thấy một đoàn mây mù bao vây lấy bốn người. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, mảng lớn bông tuyết. Trương Dương vừa lui lại lui, thẳng đến rời khỏi sân huấn luyện bên dưới, hắn không thể lui, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì sân huấn luyện bên trong đã không nhìn thấy cái kia lớn tảng băng, hoàn toàn là một cái cự đại âm khí đám mây, bên trong u hồn tinh thể tuyệt đối không ngừng 10 đơn vị. Không được, ta phải làm chút gì, bằng không thì tùy ý tiếp tục như thế, hàn khí này nhiệt độ liền sẽ lan tràn đến toàn bộ thôn xóm. Hô hô hô. Trương Dương cấp tốc nhen nhóm một tòa đống lửa, sau đó dùng linh hồn lực chàng nhanh chóng đem cái khác sở hữu đống lửa nhen nhóm, sau đó lại thông qua linh hồn lực chàng điều khiển hỏa diễm. Tại sân huấn luyện chung quanh tạo thành một cái cự đại tường lửa. Đem sở hữu tuổi đều cho ta điền vào đi. Khi Ngô Viễn đám người bị kinh động về sau, Trương Dương liền lớn tiếng ra lệnh, sự tình tiến triển có chút lệch quỹ đạo, hắn trực giác cảm thấy, coi như Vương Mục Mục huyết mạch tiến hóa cần u hồn tinh thể bên trong năng lượng, có thể cũng không trở thành khoa trương như vậy, nhất định có duyên cớ gì. Khi to lớn tường lửa giấy lên, cái kia khủng bố nhiệt độ thấp lan tràn cuối cùng bị ngăn chặn. Tường lửa bên trong, nhiệt độ đã hạ xuống đến 7-80 độ. Cái này nếu là lan tràn ra ngoài, toàn bộ thôn cũng đừng nghĩ có người sống. Tuổi. Nhanh, đem sở hữu tuổi đều chuyển tới. Ngô Viễn, Vương Thận mấy người cũng ý thức được không đúng, bởi vì bầu trời cái kia to lớn âm khí đám mây đều bao phủ thấp rủ xuống, phảng phất một cái cự đại vòi rồng tại hút nước đâu, cái này còn chịu nổi sao. Thông chi sở hữu thôn dân, lập tức thêm lò lửa lớn thiêu đốt cường độ, che lại ra môn, tận khả năng ôm thành một đoàn, đáng chết, ta trúng kế. Là con kia quỷ vương hậu đang can thiệp. Trương Dương tại duy trì thêm vài phút đồng hồ tường lửa về sau, mắt nhìn thấy bầu trời cái kia khổng lồ âm khí đám mây giống như mở miệng cống một dạng chút xuống tới, hắn chỗ nào còn không rõ ràng, đấu pháp đã bắt đầu, mà lại là tại hắn kinh nghiệm không đủ, lại mất tiên cơ tình huống dưới. Nhen nhóm đống lửa. Nhen nhóm đống lửa. Toàn thể cấp 3 cảnh giới. Toàn bộ thôn xóm đều hành động, từng đống nguyên bản đều chuẩn bị xong tuổi bị cấp tốc nhen nhóm, ánh lửa chiếu sáng bầu trời. Lần này tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ở đằng kia màu xám đen âm khí trong đám mây, chẳng biết nhiều ít lệ quỷ, quỷ thích khách khách, quỷ tế ti đang bay múa, dương nanh múa vuốt, không ngừng thúc giục âm khí đám mây. Thu ảnh hưởng này, như là lông ngỗng nhẹ bay bạo tuyết lần nữa lấy cái kia vòi rồng làm trung tâm bắt đầu hô hô hô rơi xuống.